Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược U nghe vậy, hai tay bất giác đỏ bừng, quay đầu lại không đồng ý mà lườm Hoắc Nguy Lâu một cái. Cái liếc mắt ấy lại khiến Hoắc Nguy Lâu bật cười, trong đôi mắt y lộ ra vẻ hàm ý sâu xa, làm trái tim Bạc Nhược U đập rộn ràng, càng thêm bối rối. Nàng có chút bực bội quay đầu, bỗng nhiên cảm thấy chưa từng thấy Hoắc Nguy Lâu cười thoải mái như thế. Y vốn là người cực kỳ tuấn tú, nhưng lại thường xuyên giữ gương mặt lạnh lùng khiến người khác chớ đến gần. Không ngờ rằng khi khuôn mặt ấy thư giãn, lại có chút rung động lòng người. Ngô Tường từ dưới nước ngoi lên, nhìn về phía Hoắc Nguy Lâu, thấy trên khuôn mặt y lộ vẻ vui sướng, không khỏi kinh ngạc. Hắn vội giơ tay dụi mắt, nhìn lại chỉ thấy Hoắc Nguy Lâu đã trở lại vẻ nghiêm túc trầm mặc như cũ. Ngô Tường thầm nghĩ, quả nhiên là mình bị ảo giác. Vị võ chiêu hầu này tuy đã 23 tuổi, nhưng Tôn đại nhân luôn hết sức kính trọng y, sao y lại nở nụ cười trước mặt đám thuộc hạ như bọn họ được. Ngô Tường lắc đầu, tiếp tục lặn xuống đáy nước, không bao lâu lại mang lên một đống hài cốt. Bạc Nhược U tùy ý cầm lên vài khớp xương xem xét, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Những bộ hài cốt này có nam có nữ, phần lớn là người trưởng thành, nhưng cũng có trẻ nhỏ. Ánh mắt nàng hướng về phía huynh đệ Trương gia đang nằm trên mặt đất. Nghe thấy lời nàng, nhưng trên khuôn mặt người kia lại không có chút gì gọi là áy náy hay sợ hãi, chỉ nửa mở đôi mắt đã bị máu dính chặt, nhìn lên những cành cây đan xen trên đầu, dáng vẻ như đã hoàn toàn tê liệt. Vẻ mặt Bạc Nhược U càng thêm lạnh lẽo, tiến lên khắc lại vài chữ triện trên tượng đá, sau đó rửa sạch hài cốt. Thấy hài cốt nhiều vô kể, nàng nói, bộ đầu, để nghiệm hết những hài cốt này e rằng cần nhiều thời gian, nơi đây bất tiện, chỉ sợ phải mang về một gian nhà nào đó để xem xét. Ngô Tường ngoi lên bờ, vuốt nước trên mặt, nói. Trở về Trương gia đi, trong nhà hắn dù sao cũng rộng rãi hơn. Lần này nhiều xương cốt như vậy, cần thông báo lại cho Tôn đại nhân khi trở về kinh thành, ta trước. Bản hầu sẽ phái người hồi kinh một chuyến. Hoắc Nguy Lâu thấy nha sai không đủ người, liền lên tiếng. Ngô Tường cảm kích, vội cảm tạ. Hoắc Nguy Lâu liền sai một người hầu của hầu phủ đi, người kia rất nhanh rời khỏi. Ngô Tường nói thêm, trước hết không vất thêm nữa, thu dọn những hài cốt này mang về Trương gia, rồi nghiệm tiếp. Bạc Nhược U gật đầu, Ngô Tường gọi người tới rửa sạch bùn đất, rồi đưa hài cốt về Trương gia. Nghĩ tới việc mấy người nhà Trương bà còn bị giam giữ, Ngô Tường cau mày. Những người kia trước không cần thẩm vấn gấp, cứ để họ giam lại, chịu đựng khổ sở một chút rồi mới thẩm vấn. Hoắc Nguy Lâu cũng lệnh cho người của hầu phủ hỗ trợ, nhanh chóng đưa một lượng lớn hài cốt về Trương gia. Sau khi sắp xếp xong, Bạc Nhược U sai Chu Lương mang hòm dụng cụ nghiệm thi từ xe ngựa ra. Ngô Tường lau mồ hôi, nói, ta sẽ để lại một người giúp nàng, những người khác tiếp tục ra hồ nước vớt xương. Bạc Nhược U vội đáp, không cần giữ người, lưu lại cũng không giúp được gì. Nàng liếc Hoắc Nguy Lâu, nói, hầu gia vẫn ở đây, ta không lo an nguy, bộ đầu yên tâm. Ngô Tường nhìn xuống người còn ướt đẫm, nói, vậy thì tốt, ta trước áp giải huynh đệ Trương gia về Ngô gia giam giữ, những người khác trong thôn cũng phải tra hỏi, tránh để họ trốn mất lại thêm phiền phức. Ngô Tường hận không thể biến mấy gã nha sai thành ba người để dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy có Hoắc Nguy Lâu ở cạnh Bạc Nhược U. Hắn tuy thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn vội vàng rời đi để tiếp tục vớt xương. Ngô Tường vừa rời đi, trong Trương gia chỉ còn lại Hoắc Nguy Lâu cùng Bạc Nhược U, Chu Lương và người hầu khác canh giữ bên ngoài. Bên cạnh chỉ còn hai người, không gian trở nên yên tĩnh. Nhìn đống hài cốt chất đống trên mặt đất, sắc mặt Bạc Nhược U nghiêm nghị, xắn tay áo lên chuẩn bị. Hài cốt quá nhiều và lẫn lộn, ngay cả Hoắc Nguy Lâu cũng cảm thấy đau đầu. Y hỏi. Vậy phải nghiệm như thế nào? Bạc Nhược U điềm tĩnh đáp, chủ yếu là xem tổng cộng có bao nhiêu người chết, phân biệt nam nữ, tuổi tác. Nếu có vết thương chí mạng, tốt nhất có thể xác định vết thương và hung khí. Nhưng nếu là bị ngạt thở hay chết ngộp mà không để lại dấu vết trên xương, thì rất khó mà nghiệm ra. Chỉ việc xác định số lượng người chết đã không đơn giản, còn phải tra xem có vết thương hay không, lại phải ghép từng khớp xương cho đúng với thi hài, rất tốn thời gian. Đôi mắt phượng của Hoắc Nguy Lâu trở nên sâu thẳm, định nói thêm, nhưng đã thấy Bạc Nhược U cúi người nhặt từng mảnh xương sọ, dáng vẻ nghiêm túc và trầm tĩnh của nàng khiến y phải nuốt lại lời khuyến khích đang định nói. Trong lúc làm việc, nàng không cần lời động viên dư thừa, hoàn toàn chìm đắm vào công việc. Hoắc Nguy Lâu đứng bên quan sát, xuyên qua đống hải cốt trắng xóa, y thấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang di chuyển linh hoạt, cẩn thận kiểm tra từng đoạn xương. Không lâu sau, nàng đã ghép lại thành hình người, từ đó có thể nhận định chiều cao vóc dáng lúc sinh thời. Trong số đó, có hai bộ hài cốt nhỏ bé bất thường khiến người khác kinh hãi. Sau khi ghép lại được 5-6 hình người, Bạc Nhược U lau mồ hôi trên trán, rồi đứng dậy. Thấy Hoắc Nguy Lâu ngồi cạnh đã lâu mà không nói lời nào, nàng không khỏi quay lại nhìn. Thấy nàng quay lại, Hoắc Nguy Lâu đứng lên ngồi xổm bên cạnh. Nghỉ ngơi một chút, nàng không ngờ y lại ngồi cạnh mình, khoảng cách giữa hai người bất giác thu ngắn, hơi thở của y tựa như đã chạm vào nàng. Gương mặt thâm thúy và đường nét sắc sảo của y gần trong gang tấc, không còn lạnh lùng nghiêm túc như thường lệ, ánh mắt y dịu dàng, tựa như dòng suối ngọt lành thấm sâu vào lòng nàng. Bạc Nhược U mỉm cười, nói, ta không mệt, hầu gia giúp ta ghi lại tỉ mỉ những hài cốt này được chứ? Hoắc Nguy Lâu không trả lời, chỉ giơ tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng. Đôi mắt y ánh lên chút thương tiếc, nhưng không nói gì mà đứng dậy tìm giấy bút. Rất nhanh, y mang về loại giấy và bút mực đơn sơ. Bạc Nhược U thở phào, trước tiên đánh dấu lên từng bộ xương, rồi bắt đầu giải thích. Bộ xương thứ nhất là nam tử trưởng thành, dài 5 thước, cao khoảng 5 thước 2 tấc. Trên xương có hai vết thương, một ở xương cánh tay và xương ống quyển, một ở xương sườn trái. Vết thương gây mất mạng có lẽ ở xương sườn, xét độ biến chất của xương, người này khoảng 30 đến 35 tuổi khi mất. Bộ thứ hai là hài cốt nữ đồng, dài 3 thước 2 tấc, cao khoảng 3 thước 4 tấc, không thấy vết thương rõ ràng. Thiếu xương đùi và xương cánh tay phải, xem xét từ xương cánh tay và xương trụ, có lẽ khoảng 10 tuổi, nguyên nhân tử vong chưa rõ, có lẽ không phải do ngoại thương. Nếu không phải ngoại thương dẫn đến tử vong, có khả năng bị siết cổ, ngộp thở hoặc chết đuối. Bạc Nhược U nói xong, đánh dấu lại, rồi chuyển sang bộ hài cốt kế tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ghi chép đại khái các bộ hài cốt đã ghép thành hình người, vẫn còn một đống hài cốt chưa thể xác định rõ ràng. Hoắc Nguy Lâu đặt trang giấy qua một bên, Bạc Nhược U lúc này mới đứng dậy. Trong những bộ hài cốt này, có người già, có trẻ nhỏ, hẳn là bách tính trước kia trong thôn. Nhóm người ấy chừng 10 người, làm thế nào mà lại bị giết nhiều người như vậy? Nàng thở dài, giọng nói chất chứa nỗi đau lòng. Hoắc Nguy Lâu nghiêm mặt, đáp, nếu bách tính nơi này không hề phòng bị, cũng không phải là không thể xảy ra. 2 năm trước, đạo phỉ Khâm Châu lợi dụng màn đêm tấn công một thị trấn, tuy là một đám ô hợp, nhưng đã thăm dò kỹ lưỡng, ra tay tàn nhẫn, chỉ trong một đêm đã giết nhiều người. Sống lưng Bạc Nhược U bỗng lạnh toát, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy mặt trời đã lên cao, gần đến buổi trưa. Nhớ lại rằng từ sáng sớm mọi người đều chưa dùng bữa, nàng liền lệnh cho Chu Lương ở Trương gia chuẩn bị lương thực cho bữa trưa. Hoắc Nguy Lâu cũng lệnh cho người của hầu phủ hỗ trợ. Đến khi Ngô Tương mang thêm hài cốt về, trong phòng bếp đã tỏa mùi cơm nóng hồi. Sau bữa cơm qua loa, Bạc Nhược U vội tiếp tục nghiệm cốt, với mong muốn nhanh chóng hồi kinh. Đến trạng vạng, nàng đã lắp ghép được mấy bộ hài cốt hoàn chỉnh từ các khớp xương. Niềm an ủi duy nhất là các xương sọ được vớt lên đa số còn nguyên vẹn, từ đó có thể xác định số lượng người chết. Đám người Ngô Tương tuy mò lên nhiều xương vụn như xương ngón tay, hàm răng hay các mảnh xương nhỏ, nhưng đa số khó mà xác định rõ thuộc về ai. Bạc Nhược U ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, rồi nói. Phàm là ngoại thương, đều để lại dấu vết trên xương, từ những vết đao trong căn nhà bỏ hoang, có thể thấy kẻ hành hung sử dụng lưỡi đao sắc bén. Ngoài ra, còn có dấu vết từ vũ khí cùn gây gãy vỡ xương. Đặc biệt, có một bộ xương mới bị ném xuống nước gần đây. Nàng chỉ vào bộ hài cốt phía nam, tiếp tục. Đây là hài cốt mà chúng ta phát hiện trong hầm ngầm, không giống với các bộ hài cốt đã bị ngâm nước nhiều năm. Mặt ngoài của bộ này còn lưu lại dấu chất sáp phân hủy và dấu phong hóa. Có lẽ do kẻ nào đó lo chúng ta lục soát, nên đã vội vứt xác vào đầm nước. Ngô Tương trầm ngâm, rồi nói, ngày đó đánh cắp xác chết không phải là huynh đệ Trương gia, mà là nhi tử của Trương bà. Bạc Nhược U nghe vậy kinh hãi hỏi, người đó đã về thôn rồi sao? Ngô Tương gật đầu, lại cau mày. Phải, vừa nãy đã lệnh cho Hậu Dương đi bắt người, tìm trong thôn một vòng mà không thấy bóng dáng hắn, chỉ sợ đã trốn thoát. Đêm qua tối đen, ta còn chưa kịp nhìn rõ tướng mạo hắn. Bạc Nhược U không ngờ phụ thân Trương Du lại lặng lẽ quay về thôn. Ngô Tương nói thêm, hơn nữa, trong nhà Ngô lão đầu còn phát hiện vài bộ y phục nữ tử trẻ tuổi. Lát nữa bảo họ mang tới, để muội xem có phải bộ hôm ấy đã thấy hay không. Trong lòng Bạc Nhược U thắt lại, nói, trước mắt tìm thấy chừng hơn 10 bộ hài cốt, những người này không phải toàn bộ dân trong thôn. Ngoài ra, mẫu thân của Trương Du cũng đã mất tích, hẳn là bị hại, nhưng thi thể của bà vẫn chưa được tìm thấy. Ngô Tương gật đầu, ngày mai lục soát núi, nhất định sẽ tìm ra. Vừa dứt lời, Hậu Dương từ bên ngoài bước vào. Hầu gia, bộ đầu, Tôn đại nhân đến. Mọi người nghe vậy liền ra ngoài nghênh đón, thấy Tôn Chiêu dẫn theo hơn 20 nha sai, khí thế mạnh mẽ. Tôn Chiêu dừng ngựa ở cửa, lập tức xuống ngựa tiến lên hành lễ với Hoắc Nguy Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái kiến Hầu gia, sao Hầu gia lại tự mình đến đây? Nếu hạ quan biết trước, đã đi cùng Hầu gia rồi. Hoắc Nguy Lâu đáp, bản hầu đến đây không phải vì vụ án này, ngươi không cần lo lắng. Nếu đã đến rồi, ngươi sớm sắp xếp người điều tra để sớm hồi kinh thăng đường định án. Tôn Chiêu nghe vậy gật đầu, rồi cùng Ngô Tương vào bên trong. Trước khi thẩm vấn, ông phải hỏi Ngô Tương về sự hiện diện của Hoắc Nguy Lâu. Ngô Tương đáp, hầu gia nói lần này ngài ấy là vì việc riêng mà đến, giúp đỡ một vài việc, cũng không hỏi thêm gì. Tôn Chiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoắc Nguy Lâu đang trò chuyện cùng Bạc Nhược U, đáy mắt ông lóe lên vẻ hiểu ra, khẽ nở nụ cười, rồi nói. Vụ án này, ngươi kể chi tiết lại một chút. Ngô Tương thuật lại đơn giản, Tôn Chiêu lập tức sắp xếp người mới đến, một nhóm lục soát núi, nhóm khác tiếp tục mò xương. Nghe nói nghi phạm đang bị giam giữ, ông cáo lỗi với Hoắc Nguy Lâu rồi đi thẩm vấn đám người nhà Trương bà. Bạc Nhược U thấy Tôn Chiêu hành sự dứt khoát, trong lòng hơi lo lắng. Nàng nói, Trương gia còn một đứa trẻ, chỉ chừng 6, 7 tuổi, có lẽ không liên quan đến vụ án. Không biết lần này sẽ sắp xếp cho bé thế nào? Hoắc Nguy Lâu đáp, đã là vô tội, sẽ không bị liên lụy. Tôn Chiêu sẽ sắp xếp ổn thỏa, nàng không cần lo lắng. Lời động viên của Hoắc Nguy Lâu khiến Bạc Nhược U an lòng. Sau khi kiểm kê hài cốt còn dư, nàng lại nghiệm thêm 2 bộ hài cốt, xem như hoàn thành một phần công việc. Nàng mệt mỏi sau 2 ngày liên tiếp không ngủ, khuôn mặt hiện rõ vẻ tiều tụy. Hoắc Nguy Lâu thấy vậy, bảo nàng nghỉ ngơi ở Trương gia. Vì lục soát núi chưa có kết quả, tối nay Tôn Chiêu và Ngô Tương phải thẩm vấn đám người nhà Trương bà. Khoảng giờ hợi, huynh đệ Trương gia chạy trốn đã bị nha sai cùng thị vệ hầu phủ bắt lại. Bạc Nhược U nhẹ nhõm khi biết thêm một người bị bắt. Điều này có thể giúp vụ án thêm manh mối. Hoắc Nguy Lâu nói không can dự vào án này, quả thật không hỏi thêm, chỉ giúp Bạc Nhược U kiểm kê hài cốt, đến khi xong xuôi đã là giờ tí. Là một ngỗ tác, Bạc Nhược U đã hoàn thành công việc của mình, lúc này cảm giác mệt mỏi mới dâng trào. Lương Thúc chuẩn bị một chút cơm canh đơn giản, nhưng Bạc Nhược U đã không chịu nổi cơn buồn ngủ. Hoắc Nguy Lâu bất đắc dĩ, dẫn nàng vào phòng, dù căn phòng này từng bị dột mưa. Nhưng đối với hai người họ, kiêng kỵ không còn là vấn đề. Hoắc Nguy Lâu đóng cửa phòng, không cần nghiệm cốt nữa, nên nghỉ ngơi rồi. Bạc Nhược U muốn chợp mắt một lát, nhưng Hoắc Nguy Lâu ở đây khiến nàng hơi do dự. Nàng hỏi, hầu gia định nghỉ ngơi ở đâu? Tối nay chỉ có thể tạm nghỉ qua đêm, sáng mai hầu gia hồi kinh. Hoắc Nguy Lâu bình thản, ta đi chỗ khác rồi nàng có dám ngủ. Nàng còn muốn nói, nhưng y đã nắm tay nàng dẫn đến bên giường. Thái độ không chấp nhận phản kháng. Hoắc Nguy Lâu nghiêm giọng, ta tất nhiên sẽ không ngủ chung giường với nàng. Nghe vậy, Bạc Nhược U khẽ thở phào. Hoắc Nguy Lâu kéo một chiếc ghế gập đặt bên giường, hiên ngang ngồi xuống, lại thấy nàng đứng yên không động đậy, bất đắc dĩ nói. Sợ ta làm gì nàng sao? Lúc này, Bạc Nhược U mới ngồi xuống. Hoắc Nguy Lâu chợt hỏi, hai đêm này, các ngươi ngủ thế nào? Bạc Nhược U thành thật đáp. Bọn ta đều dồn vào xương phòng ngoài mà nghỉ ngơi. Vẻ mặt Hoắc Nguy Lâu lập tức biến đổi. Bạc Nhược U giật mình, vội giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không yên tâm để ta một mình trong gian phòng, hơn nữa nơi đây chật hẹp, các nha sai thì nằm ngủ ngay tại chỗ, ta chỉ dựa vào giường nhỏ mà chợp mắt, không hề có gì thất lễ. Lúc này, Hoắc Nguy Lâu mới giãn mày ra, nhưng sắc mặt vẫn còn u ám. Y im lặng một lúc lâu, Bạc Nhược U thấy vậy, khẽ hạ giọng, hầu gia đừng giận, chỉ vì không còn cách nào khác. Ngài cũng biết người trong thôn này đều hiểm ác, việc này cũng là để phòng bị chuyện bất trắc. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu trầm xuống, nói, ta chỉ thương nàng đã chịu khổ nhiều như vậy. Bạc Nhược U nghe xong, lòng chợt nhói lên, nhưng nàng vẫn giữ vẻ kiên cường. Hầu gia ở bên ngoài không quản gian khó, ta đây thì có đáng là gì? Hoắc Nguy Lâu lắc đầu, ta là nam nhân, còn nàng là nữ tử, sao có thể so sánh như thế? Bạc Nhược U trừng mắt, nữ tử thì sao, chẳng lẽ hầu gia là vì thương tiếc nữ tử, nên lúc trước mới không cho nữ tử bước vào công sự? Nghe nàng nói với ý giễu cợt, Hoắc Nguy Lâu cười khổ, không nhịn được nghiêng người qua, nắm chặt tay nàng. Lúc trước ta thực không tin thuật nghiệm thi của nàng cao minh. Nếu không phải vì sự kiên định của nàng hoàn thành mọi việc, ta cũng sẽ không dẫn nàng đến Lạc Châu. Bạc Nhược U gật đầu, ta hiểu ý hầu gia. Khi ấy, ngài chỉ đơn thuần thưởng thức thuật nghiệm thi của ta. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy khó nói. Y trầm ngâm một lát rồi nói, ban đầu đúng là như vậy, nhưng trên đường đi Lạc Châu, thấy nàng chịu đựng gian khổ, ta lại có chút không đành lòng. Trước khi nàng xuất hiện, chưa từng có ai được cưỡi ngựa của ta. Trong lòng Bạc Nhược U hơi buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Đó cũng là lý do hầu gia khi đó xốc váy ta. Hoắc Nguy Lâu thoáng nhíu mày, tựa hồ nhớ lại, nhìn nàng khi đó, ta đã biết thương thế của nàng ở đâu. Bên cạnh ta đều là nam nhân, nếu ai bị thương, bình thường cũng chẳng cần ta lo, thế nên khi ấy ta chẳng cần kiêng kỵ gì. Giờ khắc này, Bạc Nhược U cảm thấy Hoắc Nguy Lâu thật dễ gần, không nhịn được khẽ nói. Hầu gia lúc đó chắc thật sự coi ta như nam nhân, đến sau này gặp đủ chuyện, ta còn tưởng rằng hầu gia xem ta là thuộc hạ. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, ánh mắt sâu lắng, từng ngón tay y nắm chặt tay nàng trong lòng bàn tay. Ta thực không muốn nàng biết sớm như vậy, nếu không phải hôm ấy nàng bị tập kích, ta sẽ còn chần chừ thêm mấy ngày. Nhưng khi thấy nàng thương nặng, sống chết gần kề, ta không thể kiềm lòng được. Nếu sớm thổ lộ tâm ý, có lẽ ta đã bảo vệ nàng chu toàn hơn, không để xảy ra nguy hiểm. Tim Bạc Nhược U đập nhanh hơn, đôi mắt ánh lên nét xúc động. Nhưng hầu gia nói vậy, chỉ làm ta bất ngờ. Nếu là chuyện hệ trọng như vậy, ta không dám tin. Hoắc Nguy Lâu siết tay nàng chặt hơn, ánh mắt càng sâu sắc. Nàng hãy tin ta, nếu trong công sự nàng đã tin tưởng ta, thì về chuyện tình cảm, ta tuyệt đối không lùi bước hay hối hận khi đã xác định tâm ý. Thấy nàng có chút biến sắc, y tiếp lời. Hiểu rõ mình muốn gì, đó là bản tính cũng là tâm ý, ta càng mong muốn tình cảm kiên định, vững chắc đến mức không thể lay động. Bạc Nhược U mấp máy môi, nhưng lòng đã bị y bắt trọn. Những lời nói trầm thấp, từng chữ như khắc vào tâm can nàng, khiến tứ chi nàng không khỏi run rẩy. Đây không phải lần đầu tiên Hoắc Nguy Lâu thổ lộ, nhưng trước kia, nàng chỉ cảm thấy kinh ngạc và e sợ. Này tâm tư nàng đã lắng đọng lại, nghe những lời này lại càng cảm nhận đây là những lời mà Hoắc Nguy Lâu nên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người như y, sao có thể do dự hay e sợ trong tình cảm? Y nói, tình cảm vững chắc kiên cố, không thể lay động, tựa như sự kiên định sừng sững của y trong lòng nàng, khiến nàng khó mà kìm nén xúc cảm. Bạc Nhược U cố gắng nuốt nước bọt, hầu ra nàng còn chưa kịp nói tiếp. Y đã nắm tay nàng chặt hơn. Ta biết nàng chưa rõ tâm ý của mình, điều này không sao. Ta chỉ muốn nàng hiểu lòng ta. Ta không mong muốn mối quan hệ mập mờ, cũng không muốn khiến nàng kính sợ mà ngại ngùng. Nghe vậy, trái tim Bạc Nhược U rung động mãnh liệt. Hoắc Nguy Lâu đưa tay vuốt nhẹ qua quầng mắt mệt mỏi của nàng, rồi đứng dậy, cởi giày giúp nàng, dịu dàng bảo. Ngủ đi, ta ở đây, không đi đâu cả. Hai gò má Bạc Nhược U hơi hồng lên, định nói điều gì nhưng lại không thốt nên lời. Hoắc Nguy Lâu còn tỉ mỉ lấy áo choàng phủ lên người nàng, ánh mắt y chứa đầy tình ý nhìn nàng chốc lát, sau đó nghiêng người thì thầm. Nếu nàng không chịu ngủ, vậy ta sẽ không cho nàng ngủ đâu. Bạc Nhược U kinh ngạc, vội nhắm mắt, Hoắc Nguy Lâu ngồi tựa ở đầu giường, ánh mắt dịu dàng ngắm nàng một lúc lâu. Tuy nàng đã nhắm mắt nằm xuống, nhưng biết rõ Hoắc Nguy Lâu đang ở ngay cạnh mình, hơi thở y bao trùm cả căn phòng nhỏ, trong lòng nàng cũng dần yên ổn lại. Bóng dáng y phủ xuống người nàng, ngăn lại ánh sáng lờ mờ từ xa. Nàng muốn nói thêm vài lời, nhưng chẳng bao lâu, cơn buồn ngủ đã kéo nàng vào giấc mộng. Hơi thở nàng nhẹ nhàng, Hoắc Nguy Lâu dựa vào đầu giường, lòng y cũng dần bình yên. Ngọn đèn leo lét nơi xa dần tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, nhưng y vẫn lặng lẽ như một ngọn núi cao, chở che cho nàng, không nhúc nhích chút nào. Cách chương.